Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, phần 222. Chương 163. Athena chiến giống a. Hảo nhàm chán a, tiểu ma nữ Medea ngồi xổm a gâu hào thượng. Ngẩng đầu nhìn chân trời thái dương, sau đó nghiêng đầu hỏi, bọn họ tính toán tại đây tòa trên đảo đãi mấy ngày a? Ai biết được, nghe được Medea oán giận. Chòm xong tử trung ca ca Caster trả lời. Ấn nhóm người này ý tưởng. Chỉ sợ là muốn cho này tòa trên đảo các nữ nhân tất cả đều mang thai sinh con. Mới bằng lòng bỏ qua đi. Cho nên chúng ta rốt cuộc là tới viễn chinh lấy được Cox trên đảo bộ lông cừu vàng. Vẫn là tới giúp này đàn Lemnos trên đảo nữ nhân sinh hài tử. Perlu cũng nói thầm nói. Chúng thần nên sẽ không muốn cho chúng ta ở chỗ này đợi cho các nàng sinh hạ hậu đại mới thôi đi. Đừng động bọn họ. Nhất bang mê muội mất cả ý chí phế vật. Atalanta cột chắc chính mình dây dày. Sau đó vỗ vỗ chính mình sau thắt lưng mũi tên túi. Nói. Khác không nói. Này tòa trên đảo động vật vẫn là rất nhiều. Medea. Perlu. Ta muốn đi đi săn. Các ngươi tới hay không? Thời tiết nóng quá a, ta liền không đi. Medea nằm ở đầu thuyền, liền cùng nàng lão sư hé kết giống nhau lười nhác mà nâng nâng tay. Atalanta tỷ tỷ chính ngươi đi thôi. Atalanta ngươi đều đã đi săn thật nhiều thiên a, như thế nào còn như vậy hứng thú bừng bừng. Perlu cũng dùng đôi tay chống cằm, thở dài khẩu khí, bất đắc dĩ hỏi, ta là Artemis tín đồ sao? Lại nói, ta cảm thấy đi săn vốn dĩ chính là một cái rất có ý tứ hoạt động. Atalanta dùng miệng ngậm một cây mũi tên, sau đó đem chính mình một đầu lục chia buộc chặt lên. Các ngươi nếu là không đi, ta đây đã có thể chính mình đi, còn thỉnh sớm chút trở về a. Orpheus cười ha hả mà nhắc nhở nói. Vạn nhất bọn họ trên đường đã trở lại, đem thuyền khai đi, đem ngươi rơi xuống đã có thể không hảo thiết. Kia bang nhân hôm nay buổi tối thật sự sẽ trở về sao? Atalanta trên mặt hiển lộ ra ghét bỏ thần sắc. Dù sao ta không tin, đối nàng trả lời. Ở đây những người khác đều không có gì tỏ vẻ. Asclepius ở hứng thú bừng bừng mà lo chính mình nghiên cứu tân dược phương. Heracles ở đuôi thuyền bong tàu thượng ngồi xếp bằng minh tưởng. Medea ở đầu thuyền giống như một con cá mặn giống nhau nằm giả chết. Mà nàng sư huynh, bị Ares thao tác Perseus, tắc không biết từ chỗ nào nhảy ra tới một phen cái rũa. Bắt đầu điêu khắc Jason cố ý từ Chiron chỗ đó mang về tới. Một cây có thể nói lão cây sồi, hắn chuẩn bị thừa dịp Jason không ở. Đêm này cây lão cây sồi cấp điêu khắc thành Athena bộ dáng. Này cây tràn ngập trí tuệ lão cây sồi ngay từ đầu đương nhiên kiệt lực phản kháng. Nhưng đáng tiếc chính là, nó trừ bỏ có thể nói bên ngoài, cũng bất quá chính là một cây bình thường thụ. Trừ bỏ chửi bẩy Perseus vài câu bên ngoài, cũng không thể đem hắn thế nào, ngay từ đầu. Trên thuyền mặt khác mấy cái các anh hùng còn sẽ ngăn cản hắn một chút. Bất quá Jason bọn họ cả ngày ở bên kia trong thành thị hoang đường. Này đàn nghĩ đến làm chính sự các anh hùng trong lòng đều có oán khí. Kết quả là, đến cuối cùng liền Heracles cũng đối Perseus hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Lười đến đi quản, như vậy mấy ngày xuống dưới. Perseus đã sắp đem này cây lão cây sồi cấp điêu khắc xong. Hiện tại hắn chính một bên điêu khắc, một bên khiến cho này cây lão cây sồi đem tiếng nói từ một cái lão nhân cấp đổi thành Athena như. Vậy tiếng nói, bằng không Athena bề ngoài phối hợp thượng một cái lão nhân tiếng nói. Nghe tới cũng quá tinh thần ô nhiễm, trong tai nghe được Perseus ở đàng kia khiến cho lão cây sồi. Học Athena nói chuyện rong dài thanh, nguyên bản ngồi xếp bằng ở đuôi thuyền Heracles rốt cuộc nhịn không được. Hắn đứng dậy nói, này băng gia hỏa, ta đi đem bọn họ cấp chảo trở về. Thật vậy chăng? Nghe được Heracles nói về sau, Perseus cũng ném xuống cái rũa, nhấc tay hô to nói. Chờ một chút, ta cũng bồi ngươi cùng đi. Hắn đi vào bên người. Nhìn có chút ghét bỏ mà nhìn chằm chằm chính mình Heracles. sau đó lại cười lạnh nói: Heracles, đừng cho là ta là ở cùng ngươi lôi kéo làm quen. Ta cũng có nữ thần ban cho nhiệm vụ muốn đi hoàn thành. Bọn họ như vậy trì hoãn, ta đối với nữ thần hứa hẹn đã có thể hoàn thành không được. Mọi người đều là một cái trên thuyền châu chấu, cũng đừng náo loạn. Heracles nghĩ nghĩ, cảm thấy hiện tại cũng là chạy nhanh đem Jason đám người kéo trở về, lại làm cho bọn họ lên thuyền làm trọng. Vì thế cũng cam chịu Perseus cùng nhau đi theo đi. Hai người đi vào Lemnos đảo cửa thành trước. Chỉ thấy thành băng đại môn nhắm chặt. Trên tường thành cũng không có thủ vệ. Bất quá từ thành băng bên trong, còn có thể đủ loáng thoáng mà nghe được một ít tà âm. Nhìn thấy một màn này, Heracles mặt vô biểu tình, mà Perseus mặt lộ vẻ mỉm cười. Thao túng hắn Ares trong lòng lại ở trong nháy mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh, không có biện pháp. Đời trước thời đại đó tin tức đại nổ mạnh, internet truyền thông quá phát đạt. Ares tuy rằng là cái sử nam thần, nhưng không ăn qua thịt heo, lại thấy quá heo ở chính mình trước mặt nhảy tăng ba. Đương nhiên, Ares đời trước là cái hảo hài tử, giống cái gì phụng dưỡng quốc gia, công chúa kỵ sĩ linh tinh đồ vật. Hắn một mực cũng không biết. Hai người ở nhắm chặt trước đại môn đứng trong chốc lát. Sau đó Perseus liền bắt đầu thao tác lên. Hắn cầm đêm qua Atalanta săn trở về kia chỉ dã dương huyết, ở Lemnos đảo cửa thành thượng họa thượng một cái kỳ diệu ký hiệu. Sau đó lẩm bẩm nhắc mãi vài câu. Perseus thi triển ma pháp này kỳ thật rất chính diện. Nó là Athena giáo phái chung rất nhiều tư tế đều sẽ một cái cơ sở pháp thuật. Đương nhiên làm thần đại ma pháp, nó cũng là liên tiếp Athena nữ thần quyền năng mảnh nhỏ, ở thi triển pháp thuật này về sau, có thể làm phụ cận nhất định trong phạm vi bên ta nhân viên đều nghe được Athena chiến giống. Hơn nữa kích phát chính mình sĩ khí cùng chiến ý, còn có thể tăng lên đối đau đớn nại chịu lực cùng thân thể cường độ. Đương nhiên, này chỉ chính là ở trên chiến trường thời điểm, nếu đem ma pháp này dùng ở Jason bọn họ như vậy. Trường hợp, kia phỏng chừng cũng chỉ dư lại mặt trái tác dụng. Ở không có chuẩn bị dưới tình huống nghe được Athena chiến giống bỗng nhiên xuất hiện ở bên tai, Hy Lạp trong thế giới hẳn là cá nhân đều sẽ bị dọa nhảy dựng, quả nhiên. Ở sau một lúc lâu sau, hai người liền nghe được bên trong thành truyền ra một chúng Argos các anh hùng hô to cùng các nữ nhân tiếng thét chói tai. Qua không bao lâu, quần áo bất chỉnh Jason liền từ trong thành chạy ra tới, xuất hiện ở hai người đỉnh đầu trên tường thành, cúi đầu hô: Ai a, ai mẹ nó ở chỗ này thi pháp hại người ách. Heracles, các ngươi như thế nào tới? Ngươi trong mắt chỉ có Heracles đúng không? Perseus đứng ở đầu tường phía dưới, nhìn Jason cười lạnh nói: Vừa mới còn dám nói ta thi pháp hại người, đó là nhà của chúng ta Athena nữ thần chiến giống, ngươi cư nhiên nghe không hiểu sao? Tiểu tâm ta cáo ngươi khinh nhờn nữ thần, nguyên lai là Athena nữ thần chiến giống, làm ta sợ nhảy dựng. Jason thì thầm trong miệng, trong lòng rất là khó chịu, nhưng bởi vì Heracles sắc mặt không vui, hắn cũng không dám thật sự lao xuống mặt hai người phát hỏa. Bởi vậy chỉ có thể đủ đem tức giận chịu đựng. Jason, các ngươi lại không đi, ta liền đem cửa thành tạp. Heracles ngửa đầu nhàn nhạt mà nói: Lập tức liền đi. Nhìn đến Heracles một bộ thật sự muốn làm bộ dáng, Jason vội vàng nói: Các ngươi chờ một chút, ta lập tức liền đi đem bọn họ cấp kêu ra tới, đề cử một chút bằng hữu thư phùng ma khi vương buồn. Tẻ sinh hoạt, dưới tóm tắt, Tokiwa Sugo nhìn chính mình đại kim biểu. Không phải vì xem thời gian, mà là tưởng ở trong lúc lơ đãng, làm chính mình trước mặt này đàn anh linh biết, ta là mạnh nhất kỵ sĩ, nhàm chán thứ hai. Đi dạo phùng ma group chat, tùy tiện đi cái thế giới. Ném cho người qua đường một khối kỵ sĩ mặt đồng hồ. Sau đó phân phó ốc tư bắt đầu chúc mừng, người nọ biểu tình. Từ ngốc vòng, đến hoài nghi, đến kinh ngạc, lại đến kinh hỉ, cuối cùng cuồng loạn, đặc biệt hảo chơi, hắn đi rồi. Bắt đầu một đoạn mới tinh nhân sinh. Tái kiến hắn khi, hắn đã thành công trở thành thế giới kia chúa cứu thế. cùng tên là Goldrai Ma Vương chiến đấu, có lẽ hắn cả đời cũng không biết. Ta cho hắn chính là mặt đồng hồ tên là Mark. Chính mình nhân sinh là bị ta như vậy tùy ý viết lại, nghĩ đến đây. Trang Ngô phong phú mà vui mừng, ai? Mạnh nhất kỵ sĩ vui sướng. Thường thường chính là như vậy giản dị tự nhiên. Thả buồn tẻ, có hứng thú liền đi xem đi. Hết chương.